Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1520, Nhân Hoàng thời đại gặp Nhân Hoàng. Chương 1516, Nhân Hoàng thời đại gặp Nhân Hoàng. Thiên Nhất Quán rất nhiều người. Bất quá quán chủ đệ tử chỉ có 3 vị, Đạo Nhất, Đạo Nhị, Đạo Tam, Giang Hạo cũng không nghĩ tới. Lần này hình chiếu phân thân, thế mà lại còn được thu làm thân truyền. Nghe nói, Đạo Nhất sớm đã xuống núi, như thế có Đạo Nhị. Bây giờ Đạo Nhị xuống núi, lúc này mới có Đạo Tam, Đạo Nhất. Nghe được cái tên này, Giang Hạo cũng cảm giác người này tuyệt không phải người tầm thường. Bất quá mình cũng là không từng nghe qua Nhân Hoàng thời đại, chưa từng nghe bọn hắn đề cập Thiên Nhất Quán. Còn có Đạo Nhất cùng Đạo Nhị, Đạo Tam vốn là sẽ không quá qua chú mục, không biết cũng liền bình thường. Nhưng Đạo Nhị thế nhưng là Đại La, Đạo Nhất danh tự này liền kinh khủng đến cực điểm. Thiên Nhất Quán người đến người đi, Giang Hạo chỉ có thể nhìn, sau đó vì người giải hoặc. Đạo trưởng, chúng ta thật là yêu nhau. Nếu như chúng ta lần này thoát đi có hay không thành công? Một nam một nữ ngồi tại Giang Hạo cùng phía trước chân thành nói. Nữ tử hơi nhíu mi mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Giang Hạo nhìn xem hai người, lấy sau cùng hai cái ống thẻ, một người dao động một cái. Nghe vậy, hai người thoáng có chút ngoài ý muốn. Nam tử ngược lại là không có làm sao do dự, bắt đầu lay động. Nữ tử nhẹ nhàng lung lay, sau đó hai người ống thẻ cùng nhau rớt xuống một cây thăm trúc. Giang Hạo cầm hai cái ký nhìn hướng nữ tử nói, muốn ta nói sao? Nữ tử trầm mặc, nam tử hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng nữ tử. Cuối cùng nữ tử nói, ta không bỏ xuống được cha mẹ ta, cho nên ta không thể cùng ngươi cùng đi. Nghe vậy, nam tử nhíu hạ mi, một nháy mắt tựa hồ xì hơi nói, ta đưa ngươi trở về. Nữ tử cắn răng không nói gì thêm. Về sau hai người rời đi, Giang Hạo đem ký nhận trở về. Lần này đối phương không cho linh thạch, mình cũng không thèm để ý. Dù sao không đưa ra đáp án, một người muốn chạy trốn, một người không muốn, cái này để hắn như thế nào cho ra đáp án? Phải biết đối với người bình thường, mình một đáp án liền có thể cho biến bọn hắn cả đời. Đoán mệnh vật này thật sự là kỳ quái. Đương nhiên càng nhiều người cũng liền nghe một chút. Bọn hắn chính là thích nghe mình nhận đồng. Có người cần tốt nhất ký, mình bình thường liền cho tốt nhất ký. Cần hạ hạ ký, liền bình thường cho hạ hạ ký. Hoàn toàn không biết, đó chính là tùy duyên. Dù sao đoán mệnh, đa số người cũng liền đồ một cái an tâm, còn lại chính là nói càn. Tỷ như hiền đệ thích gì dạng, trời biết hiểu hắn thích gì dạng, loại sự tình này có thể hỏi coi bói. Đạo Tam, như thế nào? Lúc này quán chủ đi tới, Giang Hạo nhìn xem cường tráng vô cùng sư phụ, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Được, quán chủ chân thành nói, ngươi câu trả lời này ta rất hài lòng. Giang Hạo ngoặc kép chấm hỏi, ta trả lời sao? Cho dù là mạnh như Giang Hạo cũng có chút hoảng hốt, mình là không mở miệng, vẫn là có không biết lực lượng tham dự. Vô thanh thắng hữu thanh, hết thảy đều không nói bên trong. To con sư phụ cười nói, tiếp tục bảo trì, ta tin tưởng ngươi có thể trở thành chúng ta Thiên Nhất Viện nổi danh nhất giải hoặc tiên sinh. Không phải đạo trưởng sao? Giang Hạo trong lòng nghi ngờ, bất quá hắn có chút hiếu kỳ, vị sư phụ này là như thế nào dạy dỗ Đạo Nhị dạng này Đại La? Dù sao thấy thế nào sư phụ cũng chỉ có nhân tiên tu vi, khoảng cách Đại La có thể không phải một chút điểm. Đạo Tam, ngươi chỉ cần nhớ kỹ đến chúng ta nơi này đều là khách hành hương là đủ rồi, mặt khác không cần để ý. Bất kể như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không ở chỗ này làm sằng làm bậy. Quan lại quyền quý cũng được, phổ thông hương dân cũng tốt, đều là giống nhau, khi bọn hắn tại ngươi ánh mắt dưới, đều là một loại người về sau, ngươi chính là đạo quán hy vọng. Bản thân gặp ngươi lần đầu tiên, ta liền hiểu, ngươi nhất định là dạng này người, không cần đi qua độ hỏi thăm, cũng không cần hiểu rõ ai là ai. Nhân quả đạo lý, đơn giản một cây sâm, nó ngay tại trong tay ngươi, ngươi so tất cả mọi người đều lý giải nó. To con sư phụ mở miệng cười, không có chờ Giang Hạo trả lời, đối phương liền quay người rời đi. Giang Hạo mờ mịt, vị sư phụ này nhìn thô kệch, nhưng đạo lý rất có đạo lý. Một nháy mắt, hắn thậm chí có một chút hiểu ra, để hắn hoài nghi, cường tráng sư phụ có phải hay không ẩn giấu tu vi. Ẩn tàng đến nhìn mình không thấu tình trạng, đương kim trên đời, có nhìn mình không thấu tu vi sao? Không có lý do, Nại Hà Thiên, nhân hoàng tại mình cùng trước, hẳn là cũng giấu không được tu vi. Cho nên, sư phụ kỳ thật chính là nhân tiên. Hay là, hắn nội tại có thể câu thông những lực lượng khác. Tỷ như chính mình, đừng nhìn mình cỗ thân thể này tu vi kim đan, nhưng câu thông bản thể, bình thường đại la tại mình cùng trước, đều muốn cúi đầu. Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều nữa, mình đã bị vây ở chỗ này, vậy liền an tâm chờ đợi. Người tới nơi này không ít, có lẽ có thể biết được ngoại giới sự tình. Theo cường tráng sư phụ nói, bình đẳng đối đãi tới đây mỗi người, những người khác có lẽ làm không được, nhưng mình hẳn là có thể làm đến. Một cái tiền thân không tồn tại tâm trí, đương nhiên sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Thứ hai, mình thân là coi như không kém tu sĩ, trừ phi ước định cái kia người giết tới, nếu không mình đều không cần quá lo lắng. Hiện tại nhân hoàng không tại đỉnh phong, còn chưa nhất định hoàn chỉnh đi ra đại đạo con đường, chưa chắc là đối thủ của mình. Như thế, Giang Hạo liền năm qua năm, ngày qua ngày ngồi tại chỗ, hắn lắng nghe những người này sự tình, tính lấy bọn hắn nhân quả. Một năm, mười năm, trăm năm, một thế hệ đổi một thế hệ. Giang Hạo cảm giác mình đã từng thấy trên đời này vô số người. Những này người như là từng đầu đường xuất hiện tại chung quanh hắn. Nhân quả, tương lai, tựa hồ cũng tại những đường cong này bên trong. Cảm thụ được những đường cong này, Giang Hạo trong đôi mắt không có chút nào cảm xúc. Hắn bắt đầu một chút xíu lý giải đường cong, hiểu ra nhân quả, mà những này nhân quả ngay tại đan dệt ra nhân quả bên ngoài thế giới. Hiểu ra tới, Giang Hạo khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn có chút đã hiểu, nhưng cũng không để ý, cũng không từng ngăn cản. Từ mình tới đến trong nháy mắt đó, liền có người phát hiện chính mình, vô thanh vô tức bố cục lại bắt đầu. Mình thân ở bên trong đó, nhưng còn chưa triệt để tiến vào bên trong. Hảo thủ đoạn, Giang Hạo không khỏi không cảm khái, nhưng cũng không làm nhiều mặt khác, mà là tiếp tục vì người khác đoán mệnh. Tại những này nhân quả dưới, hắn có thể nhìn thấy các loại tương lai, nhưng hắn cũng không dựa theo bên trong thích hợp nhất tính, mà là tiếp tục dựa theo ý nghĩ của mình tiếp tục vì bọn họ tính lấy tương lai nhân quả biến hóa. Cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, để bọn hắn thật tốt đi chính là, kết quả tốt cũng chưa hẳn là bọn hắn muốn. Có người chú trọng kết quả, có người chú trọng quá trình. Đã đến hỏi hắn, như vậy thì là cần một cái tham khảo. Tin hay không, trong lòng bọn họ kỳ thật sớm đã có kết quả. Nơi này chính là đạo nhất tiên sinh nói địa phương. Lúc này một vị nam tử trẻ tuổi mang theo một vị nữ tử đi tới. Bởi vì nghe được đạo nhất hai chữ, Giang Hạo liền quay đầu nhìn qua cái này xem xét để hắn chấn kinh vị nam tử kia nhìn 20 tuổi. Già mặt, ngũ quan lập thể, anh tuấn bất phàm, bên cạnh hắn đi theo người mặc màu lam tiên váy nữ tử, mang theo mỉm cười cùng người bên cạnh trò chuyện. Nam tử trẻ tuổi trong đôi mắt mang theo một chút mừng rỡ, đó là một loại đối nữ tử này đặc hữu mừng rỡ. Đương nhiên, Những này đều không phải là Giang Hạo rung động. Để hắn rung động là trước mắt người tuổi trẻ đại đạo khí tức. Rộng lớn to lớn, thâm sâu giống như biển. Sáng chói đến cực điểm nhưng là đại đạo bên trong có một vệt đen. Khiến cái này sáng chói bịt kín một tầng bóng ma. Đầu này hắc tuyến nguồn gốc từ hư vô, nhưng không xác định đầu nguồn. Để hắn cảm giác kỳ quái, như thế sáng chói đại đạo khí tức. Muốn sáng mắt mù, cho dù là Hồng Vũ Diệp đều không nhất định có, như vậy nói cách khác. Chấm ngoặc kép, Giang Hạo nhìn xem chung quanh người trẻ tuổi. Trong lòng có quyết đoán, đây là nhân hoàng dáng vẻ chừng 20. Xem ra một điểm nhân hoàng khí chất đều không có nhưng trên thân xác thực có đại khí vận. Còn thân hệ đại địa hoàng giả, nhân hoàng hiên viên, rất nhanh, hai người đi tới Giang Hạo bên cạnh. Nam tử trẻ tuổi nhìn hướng Giang Hạo nói, đạo tam tiên sinh, Giang Hạo gật đầu, là ta, đạo nhất tiên sinh cùng đạo nhị tiên sinh sư đệ. Bên cạnh lam váy tiên tử hơi hiếu kỳ nói, đạo tam tiên sinh tu vi kim đan. Giang Hạo khoát khoát tay chúng thăm ống nói, dao động cái này không cần quá mạnh tu vi. Bọn hắn đều nói thiên nhất quán thầy bói tính toán. Chuẩn nhất, đạo tam tiên sinh tu vi có thể không cách nào làm cho người tin phục. Lam váy tiên tử vừa cười, vừa nói, vốn là nói hưu nói vượn. Giang Hạo chi tiết mở miệng, cũng không để ý bọn hắn tin hay không. Hắn đối mỗi cái người đều là nói như vậy. Phổ thông khách hành hương cũng ít, tu vi cao cường cũng có, nhưng bọn hắn cũng không tin, đều cảm thấy mình tính toán chuẩn. Vì cái gì? Có lẽ là bởi vì cái này đạo quán không tầm thường a. Dù sao nhân hoàng cũng phải gọi đạo nhất cùng đạo nhị tiên sinh. Như thế xem ra, hai người bọn họ thật rất nổi danh. Chỉ là vì cái gì hậu thế vô tướng quan ghi chép. Sợ là không đủ xuất chúng a. Dù sao nhân hoàng thời đại đại la, hắn liền nhận biết có truyền kỳ biến hóa người, tỏa thế yên, sơn hải đại thế, tổ long vân vân, như là nại hà thiên thời đại kia, đại la vô số, có thể cuối cùng hắn liền hiểu nại hà thiên bên ngoài đông cực thiên. Mặt khác hoàn toàn không biết gì cả, tu vi cường đại, nhưng không giống những cái kia tại thiên địa lưu lại trùng điệp một bút người. Cũng sắp biến mất tại lịch sử dòng lũ bên trong. Nói hưu nói vượn, muốn hay không cũng giúp chúng ta tính toán. Lam váy tiên tử hỏi, tính là gì? Nam tử trẻ tuổi hỏi, ngươi nghĩ tính là gì? Lam váy tiên tử hỏi, nam tử trẻ tuổi lắc đầu, không tính sự nghiệp của ngươi sao? Lam váy tiên tử thoáng có chút nghi hoặc, ngươi không phải một mực tu luyện. Nói muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng sao? Ta không cần tính cái này. Nam tử trẻ tuổi cười nói. Chỉ là sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Ho khan hai tiếng. Giang Hạo nhìn thấy đầu kia hắc tuyến động. Tựa hồ tại đánh tan đại đạo của hắn. Cái này để Giang Hạo có chút động dung. Đến cùng là dạng gì hắc tuyến? Có thể để nhân hoàng khó mà ngăn cản. Cũng liền là bởi vì dạng này. Hắn mới một mực không cách nào đạt tới đỉnh phong nhất chiến lược. Giang Hạo không rõ ràng cho lắm, nhưng không cách nào hỏi thăm. Một khi hỏi thăm, dễ dàng gây nên nhân quả nghiệp lực. Đương nhiên, nhân hoàng cũng không thể loạn tính. Bằng không thì cũng sẽ khiến nhân quả nghiệp lực. Sự nghiệp của hắn, mình ngược lại là có thể mơ hồ nói mò. Nhưng cụ thể nói ra, sợ bị đối phương phát giác được cái gì. Nhân hoàng, không phải mặt khác đại la, quá mạnh, hơi không cẩn thận liền dễ dàng bị phát giác được cái gì. Không tính sự nghiệp, Lam váy tiên tử nói, kia tính thân thể ngươi tựa hồ một mực không tốt, cũng không tính cái này. Nam tử trẻ tuổi lần nữa lắc, đầu, đây không tính là, kia tính là gì, tính nhân duyên, Lam váy tiên tử tức giận mở miệng. Nhân hoàng trầm mặc, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì danh xưng lực áp một thế? dẫn dắt nhân tộc đi hướng đỉnh phong vĩ đại tồn tại. Cũng nghĩ tính nhân duyên. Hắn thế nhưng là đại la, dù là thân thể ôm việc gì, như thường vô địch thiên địa. Tính nhân duyên, quá mất mặt, bất quá lam váy tiên tử tựa hồ cũng không hiểu biết hắn là nhân hoàng. Thậm chí cảm thấy đối phương chỉ là hơi người bình thường. Kia đạo nhất đạo nhị chuyện gì xảy ra? Tính nhân duyên, Giang Hạo hỏi ngược một câu, nhân hoàng vẫn là trầm mặc, lam váy tiên tử lại không phải đồ đần. Tự nhiên là mang theo nhân hoàng tọa hạ nói, cho hắn tính toán nhân duyên a. Giang Hạo đem ống thẻ giao cho nhân hoàng, hắn cũng rất tò mò, nhân hoàng sẽ rút ra thăm gì. Bất quá tại nhân hoàng nắm chặt ống thẻ thời điểm, Giang Hạo có thể phát giác được, nhân quả là không cách nào sinh ra. Nhân hoàng cùng những người khác khác biệt, hắn nhân quả quan hệ quá lớn, thiên địa đều khó mà liên lụy quá nhiều. Hắn có thể không phải đại la để tính, hắn là người có đại khí vận, là đại địa hoàng giả, là gánh vác người cùng một thời đại. Đương nhiên, Giang Hạo đoán mệnh không cần nhìn nhân quả, cũng không cần nhìn sang tương lai. Rất nhanh một cây sâm rơi vào trên mặt bàn. Lần này trên thẻ tre viết hai chữ, hoa đào, 100 năm trước xuất hiện qua. Hoa đào, lam váy tiên tử nói, cái này ký làm sao giải? Nhân duyên sắp tới, tốt nhất ký. Giang Hạo vừa cười vừa nói, ngươi nói hưu nói vượn a. Hắn ở đâu ra nhân duyên sắp tới? Lam váy tiên tử bất mãn nói, đúng vậy a, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Giang Hạo bình tĩnh mở miệng, ngươi, chấm ngoặc kép. Lam váy tiên tử có chút tức giận, được rồi, được rồi. Nhân hoàng ngăn cản đối phương, sau đó lưu lại một túi tiền nhỏ, liền dẫn người rời đi. Chúng ta hướng vào trong nhìn một chút quán chủ, ngươi làm sao còn cấp linh thạch? Chỉ là mấy khối linh thạch, không có gì đáng ngại, ngươi có người thích rồi. Trên đường lam váy tiên tử hỏi, vì sao nói như vậy? Nhân hoàng hỏi, vậy hắn vì cái gì nói nhân duyên sắp tới? Hắn nói hưu nói vượn. Thật, thật, đúng rồi, ngươi không phải nói đợi chút nữa ra ngoài muốn nói với ta một sự kiện sao? Là cái gì? Chờ đi ra lại muốn nói với ngươi. Giang Hạo nhìn xem hai người rời đi, hắn tiện tay cầm lấy chữ vật pháp bảo, cảm giác hạ, ngây ngẩn cả người, 6.666 vạn linh thạch. Cái này, nhân hoàng quả nhiên là nhân hoàng, đây cũng quá giàu có đi. Hắn đánh thiên hạ không muốn linh thạch sao? Không nghĩ tới a, nhân vật như vậy, chính mình nói vài câu lời hữu ích, liền có thể đạt được nhiều như vậy linh thạch. Mình đương thời sống 400 năm, sống vô dụng rồi, đều không đủ mình ở chỗ này tính liền quẻ. Giang Hạo thu hồi linh thạch, hơi cảm khái, cái này 100 năm, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn kiếm lời không ít linh thạch. Đáng tiếc không cách nào mang đi. Về sau Giang Hạo tiếp tục chờ đợi, nhìn xem còn có người nào sẽ đến. Liền nhân hoàng đều tới, không chừng lợi hại đại la đều có thể gặp một lần. Mặt khác, tối hôm đó hắn liền thấy nhân hoàng cùng vị nữ tử kia rời đi. Ngày kế tiếp, nữ tử kia lại tới. Lần này nàng là một người đến. Nàng đứng tại Giang Hạo trước gian hàng, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cho một túi linh thạch. Hôm qua liền cho một điểm, xem như không cho, hôm nay cho, đừng nói chúng ta không cho linh thạch. Giang Hạo nhìn đối phương, khẽ gật đầu, cũng không mở miệng, sau đó đối phương liền cười rời đi. Giang Hạo kiểm tra dưới chữ vật pháp bảo, bên trong có 6.666 khối linh thạch, so nhân hoàng thiếu đi một cái vạn. Nhưng Giang Hạo cũng là cẩn thận thu lại. Ít sao? Không ít. Vị tiên tử này cũng không phải là nhân hoàng. 6.000 đối với nàng mà nói chính là giá tiền rất lớn. Trong lòng ý bên trên, bọn hắn cho là giống nhau. Thậm chí nữ tử này càng nhiều. Chúc mừng, Giang Hạo nhẹ giọng nỉ non. Lam váy tiên tử cũng không phải là thiên chi kiêu tử. Không biết nàng cuối cùng có thể hay không tránh thoát cuối cùng tình huống. Nhưng nàng một đời sẽ không có quá nhiều gặp trắc trở.